Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Hiện tại, ngươi nói, ngươi phải làm gì? Mà tại Diệp Thần lời mới vừa dứt thời điểm. Trước mặt Hàn Thiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Hôm nay sự tình, quá mức ra ngoài ý định. Nguyên bản cho rằng có thể thuận tay kiếm lấy một phần khối tiền. Thế nhưng là, hiện tại đâu? Không nghĩ tới, hiện tại thế mà thì ngay cả mình cường đại nhất át chủ bài. Hàn Thiên, tại tên tiểu tử thúi này trước mặt, đều là không chịu nổi một kích như vậy. Vừa mới, nhìn đến huyết đế đến thời điểm, còn cho là bọn họ có thể lật về một ván. Thế mà, liền xem như huyết đế đến, tên tiểu tử thúi này đồng dạng không có một chút e ngại. Ngược lại là vô cùng cười lạnh đối đãi. Sau cùng, liền xem như bọn họ Hàn Quốc cường đại nhất người. Huyết đế xuất thủ, đồng dạng không có biện pháp nào đối phó tên tiểu tử thúi này. Mà về phần dẫn hắn trở về, cái này càng thêm không có khả năng. Hiện tại, không có huyết hoàng, không có huyết đế làm chỗ dựa. Trước mắt chính mình, Hàn có trời mới biết, đã là tù nhân, đối phương muốn đối với hắn thế nào. Chỉ cần động động ngón tay sự tình, mà chính mình, tuyệt đối không có một chút biện pháp có thể ngăn cản. Cái này, cũng là đế cấp cảnh giới lợi hại, đồng dạng cũng là con kiến hôi bi ai. Đến ở bên cạnh hai vị hoàng cấp lão giả, lúc này bọn họ, cũng sớm đã sợ mất mật, mà về phần cùng cái này người đối nghịch dũng khí đều không có. Càng thêm đừng nói lúc này muốn bọn họ xuất thủ. Thực, Hàn Thiên vô cùng rõ ràng. Tại Diệp Thần bạo lộ ra thực lực tuyệt đối. Tại huyết đế không chút do dự rời đi về sau. Bọn họ thì đã không có bất luận cái gì có thể phách lối dũng khí. Thì liền đàm phán dũng khí. Lúc này đều không có nha. Đừng có giết ta. Ngươi muốn ta làm gì? Chúng ta đều đáp ứng ngươi. Mà ở bên cạnh hai vị hoàng cấp cảnh giới lão giả nhìn đến Diệp Thần băng lãnh sắc mặt. Còn có nhìn qua sắc bén ánh mắt thời điểm. Từng cái sắc mặt tái nhợt, thân thể biến đến run rẩy lên. Cầu xin tha thứ, cái này, xấu hổ, các ngươi có thể cho ta cái gì? Nhìn lên trước mặt hai vị lão giả, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Thanh âm không có một chút khách khí. Thế mà đối với mình lục tỷ xuất thủ. Còn thật sự coi chính mình là ăn chay nha. Không có khả năng. Chúng ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Ngươi muốn bao nhiêu? Chỉ cần chúng ta có thể lấy ra. Chúng ta đều có thể cho ngươi. Bên cạnh hai vị lão giả nhìn đến. Nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng. Nhanh chóng nói ra. Đúng. Chúng ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Chỉ cần ngươi muốn. Chúng ta đều có thể cho ngươi. Lúc này, bọn họ cũng đều biết, lớn nhất chuyện trọng yếu, đó là sống tiếp, chỉ có sống sót, về sau mới có báo thù khả năng. Mà nếu như tại cái này địa phương vẫn lạc, như vậy hết thảy, đều không phải là bọn họ. Tiền, xin lỗi, nếu như các ngươi chỉ có như thế một điểm đồ vật lời nói. Vô cùng xin lỗi, các ngươi tiền. Không đủ mua các ngươi mệnh. Nghe đến hai người lời nói. Nhìn lên trước mặt hai người. Diệp Thần lắc đầu. Sắc mặt vô cùng tiếc nuối nói đến. Tiền tài. Đối với bản thiếu gia tới nói. Chẳng qua là một chuỗi chữ số mà thôi. Xin lỗi. Ta không thiếu tiền. Tiền. Đối với mình nói. Bất quá chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi nha. Mà chính mình thiếu tiền sao? Vô cùng xin lỗi. Chính mình không có chút nào thiếu tiền. Thì trước mắt chính mình tiền tài. Tùy tiện bất kể thế nào hoa. Đều khó có khả năng xài hết nha. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hai người nghe đến Diệp Thần lời nói. Nhìn đến Diệp Thần kéo xuống sắc mặt thời điểm. Sắc mặt tái nhợt. Từng cái ánh mắt ngưng trọng. Sau cùng khẽ cắn môi. Mặt khác. Chúng ta có thể nói cho ngươi một tin tức. Một cái liên quan tới các ngươi hoa hạ di tích tin tức. Các ngươi, đây chính là ta trước tiên phát hiện. Bên cạnh Hàn Thiên nghe đến hai người lời nói thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, băng lãnh, trắng xám, mày nhăn lại, Diệp Thần đại nhân, Hàn Thiên, có các ngươi Hoa Hạ Hiên Viên Hoàng đế di tích đồ. Sau cùng, hai người không có chút gì do dự, nhanh chóng nói ra, chúng ta lần này tới, cũng là vì tìm kiếm Hiên Viên Hoàng đế chỗ, muốn kiếm một chén canh, từ đó theo Hàn Thiên tới, nếu như không phải là bởi vì Hiên Viên Hoàng đế di tích đồ. Huyết Hoàng, căn bản không phải hắn Hàn Thiên có thể thỉnh cầu. Có thể nói, lần này, đều là Hàn Thiên gia hỏa này, lặng lẽ đi đem Hiên Viên Hoàng đế đồ vật mang đi. Không tốt sao? Kết quả, nhất định phải bài trước tiến hành đàm phán. Muốn một lần hành động cầm xuống. Nguyên bản còn tưởng rằng có lấy bọn họ hai vị hoàng cấp cảnh giới. Lần nữa tăng thêm Huyết Hoàng. Hết thảy cũng là ba vị hoàng cấp cảnh giới cao thủ. Dạng này đội hình, muốn bắt lại lần này hợp tác, quả thực dễ như trở bàn tay sự tình. Thế nhưng là, làm sao tính được số trời? Bọn họ có ba vị hoàng cấp cảnh giới lại như thế nào? Đối phương có thể là có một vị đế cấp cảnh giới cường giả đâu? Nha, một vị đế cấp cảnh giới, đã đầy đủ nghiền ép hàng ngàn hàng vạn hoàng cấp cảnh giới. Hiện tại, quả thực cũng là khóc không ra nước mắt nha. Mà bọn họ không biết là, Hàn Thiên đồng dạng cũng là ý tưởng như vậy. Rốt cuộc, tại Hoa Đô, ba vị hoàng cấp cảnh giới cao thủ, ở trong mắt Hàn Thiên, đã có thể đi ngang. Càng thêm đừng nói, bên trong còn có một vị là bọn họ tốt hơn trận chiến đầu tiên đấu lực. Bọn họ Hàn Quốc tu chân giới thiên hoa bản đồ đệ. Thế mà, mặc dù như thế, bọn họ vẫn là lật xe. Đồng thời, lần này lật xe, thế mà đến mức như thế nhanh chóng, chẳng qua là một trong chớp mắt mà thôi. Triệt để không có thuốc chữa. Hiện tại, duy nhất có thể làm, cũng là yên tĩnh chờ đợi trước mặt thiếu niên này thẩm phán. Nếu như cho rằng bọn họ đáng chết, như vậy thì coi như bọn họ có lại đại năng lực. Đồng dạng chỉ có chết kiều kiều như thế một cái khả năng. Bi kịch nha. Hiên Viên Hoàng đế di tích đồ, mà ở bên cạnh Diệp Cung nghe đến, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, một cái miệng nhỏ mở lớn, đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm kích động. Hiên Viên Hoàng đế, truyền ngôn bên trong, thế nhưng là một vị đến chí tôn cảnh giới cường giả. Sau cùng, không có bất kỳ cái gì tin tức, có người nói, sau cùng, Hiên Viên Hoàng đế vũ hóa phi thăng. Đồng dạng, có người cũng nói, sau cùng, Hiên Viên Hoàng đế thân tử đạo tiêu các loại. Ngược lại, đối với Hiên Viên Hoàng đế đủ loại thuyết pháp phiên bản đều có. Mà về phần đến tột cùng loại nào là chính xác, không có bất kỳ cái gì một người rõ ràng. Hiện tại, để Diệp Cung không nghĩ tới là, cái này Hàn Thiên, làm một cái Hàn Quốc người, lại có Hiên Viên Hoàng đế di tích đồ. Cái này thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Hiên Viên Hoàng đế đồ vật, thế mà không phải tại bọn họ Hoa Hạ bên trong, mà là tại Hàn Quốc người trong tay. Đối với điểm này, Diệp Cung đã không biết nên nói cái gì. Hiên Viên Hoàng đế, Diệp Thần nghe đến, chân mày hơi nhíu lại. Nhìn đến chính mình Lục tỷ kích động đến biểu lộ cùng ánh mắt thời điểm, không có nhiều lời. Một đôi băng lãnh đôi mắt nhìn về phía Hàn Thiên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.